Tận thế nhạc viên, chương 601, 1 cộng 1 lớn hơn 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã sổ cơ thể đối lễ bao hoàn toàn không biết gì cả. Như vậy hắn rốt cuộc là bị ai biên soạn ra đến? Giấu ở tinh không công viên trò chơi sao? Là ai? Hoặc là nói, là cái gì? Hiện tại bắt được sổ cơ thể. Bước kế tiếp lại nên làm cái gì? Bọn chúng cùng thần chi ái rốt cuộc là quan hệ như thế nào? Thế giới này chân tướng lại là cái gì? Trong lúc nhất thời, Lâm Tam Tửu trong lòng đều bị các loại nghi vấn lấp kín. Nàng ở mọi phương diện tới nói, đều chỉ là một cái không có gì đặc biệt người. Đã không có cao cỡ nào linh tính, cũng không có cường đại cỡ nào hiếu kỳ. Tận thế thế giới đến rồi, nàng liền học tập tiếp nhận. Cũng từng bước một tìm kiếm tại tận thế bên trong sinh tồn biện pháp. Tựa như nàng đi qua 20 mấy năm học tập tại xã hội loài người bên trong sinh tồn đồng dạng. Giống tận thế thế giới bản chất vấn đề như vậy. Ngẫu nhiên mặc dù cũng sẽ nổi lên trong tim. Nhưng Lâm Tam Tửu xưa nay sẽ không vì như vậy không thực tế. Giết nhau địch tự vệ ăn cơm không có chút nào trợ giúp ý nghĩ mà tiêu hao thêm tinh lực. Cho tới hôm nay. Nàng mới chính thức sâu sắc cảm thụ đến một loại bao phủ ở trên cái thế giới này phương lực lượng. Vượt xa khỏi nàng ánh mắt có khả năng chạm đến địa phương. Xa xa ở vào nhân loại hiểu rõ bên ngoài. Không biết như thế nào. Nàng bỗng nhiên sinh ra một loại nhìn chăm chú to lớn vực sâu lúc. Cũng đồng dạng bị này nhìn chăm chú sợ hãi. Bất quá tại dạng này ngưng trọng thời khắc trong. Có người thiên về điểm lại hoàn toàn không giống. Ta mặc kệ, ta chính là đúng, linh hồn nữ vương ngoan cường trọng thân một lần. Ta cho rằng, cái này sổ cơ thể chính là ngượng ngùng thừa nhận. Nó chính là muốn cho chính mình chưa chút mặt mũi. Linh hồn nữ vương sinh hoạt nhất định vô cùng đơn giản. Lâm Tam Tửu không khỏi ở trong lòng toát ra ý nghĩ này. Nàng không để ý đến thịt heo trùng, chỉ là đưa mắt nhìn sang nhân ngẫu sư. Không ngờ còn không đợi nàng há miệng nói chuyện. Cái kia quấn tại vỏ đen cách trong nam nhân liền mở miệng. Không được, cái gì? Lâm Tam Tửu ngẩn ngươi. Ngươi là muốn ta đem hắn thả ra đi. Nhân ngẫu sư một chút cũng không có nhìn nàng. Chỉ là dạo chơi đi hướng trong suốt bình chướng. Ánh mắt vừa vặn cùng bên trong Quý Sơn Thanh đối mặt. Hai người một trong một ngoài. Một cái tuổi trẻ trong suốt. Một cái âm trầm lạnh lùng, mạnh mẽ đục lỗ, cơ hồ gọi người coi là nhìn thấy nhân ngẫu sư đi qua cùng hiện tại. Nhìn qua lễ bao kia trương môi hồng răng trắng khuôn mặt lúc. Nhân ngẫu sư nhíu chặt lông mày, liền chính hắn giống như đều không có phát giác. Trên mặt hắn nổi lên nhịn cũng không nhịn được. Loáng thoáng chán ghét cảm giác cùng sát ý, người bạn này đến cùng phải hay không bản nhân. Ngươi còn không phải chỉ nghe sổ cơ thể một bên lời nói à, Quý Sơn Thanh nghe rõ những lời này. Trọng trọng thở hắt ra, thuận thế cúi xuống khuôn mặt, mái tóc dài của hắn tuột xuống. Cái bóng lập tức che khuất nửa bên mặt, nhân ngẫu sư lại có chút nheo mắt lại tới gần một chút, quan sát tỉ mỉ hắn một hồi. Lâm Tam Tửu một trái tim đều treo lên, trong lúc nàng muốn nói chút gì. Chuyển rời một chút lực chú ý lúc, chỉ nghe hắn bỗng nhiên nói, người này làm sao nhìn giống như khá quen. Lâm Tam Tửu trong lồng ngực, lộp bộp, một chút, âm thầm kêu một tiếng hỏng bét. Lúc trước nhân ngẫu sư tại tinh không công viên trò chơi kính trong phòng bị truyền tống đi. Bởi vậy vẫn luôn chưa từng gặp qua lễ bao. Nhưng là nàng không biết thế giới khác trung điểm đại lễ bao dáng dấp ra sao. Vạn nhất đều cùng Quý Sơn Thanh là trong một cái khuôn ra tới. Bị nhận ra chẳng phải là chuyện sớm hay muộn sao. Cũng không biết có phải hay không gặp qua quá nhiều người. Cho nên trí nhớ không tốt. May mắn nhân ngẫu sư nhìn không giống như là nhanh muốn nhận ra lễ bao dáng vẻ. Chỉ là cau mày mau. Một lần nữa đứng thẳng. Lâm Tam Tửu nhanh lên mấy bước đi tới. Người nếu là nghĩ tới một hồi lại thả hắn ra cũng được. Hiện tại cái này sổ cơ thể chúng ta làm sao bây giờ hảo? Vấn đề này thoáng cái bắt lấy đại sảnh trong lực chú ý của chúng nhân. Liền Hy Văn cũng điều khiển tàn tạ cổ họng. Chậm rãi mở miệng. Ta hy vọng các ngươi làm ra bất kỳ quyết định gì trước đó đều có thể cẩn thận một chút. Nhân ngẫu sư cười lạnh một tiếng. Không thì đâu? Không có cái gì không thì. Ta cũng không phải là tại làm một cái uy hiếp. Hy văn cho người cảm giác cùng tại phó bản lúc tựa hồ không giống nhau lắm. Tại không cần ngụy trang thành nhân loại về sau. Nó cũng không cần cưỡng bách nữa chính mình hiện ra nhân loại cảm xúc. Từ đó tỏ ra vô cùng mất tự nhiên. Làm một sổ cơ thể. Ta là sẽ không chết. Mấy người ngẩn người. Không khỏi hai mắt nhìn nhau một cái. Sổ cơ thể là một loại bọn họ hoàn toàn chưa từng gặp qua. Cũng cơ hồ là lẻ hiểu rõ sinh mệnh hình thức. Thậm chí liền nhìn cũng không nhìn không thấy bọn chúng. Muốn thế nào đối như vậy một loại sinh mạng thể báo thù. Mấy người thật đúng là không có một chút đầu mối. Trên thế giới không có tuyên cổ vĩnh tồn đồ vật. Một thanh âm đột nhiên phá vỡ yên tĩnh. Mồm miệng tiếng nói tựa như là róc rách sơn tuyền đập tại sông trên đá đồng dạng. Hai người một trùng vừa quay đầu lại. Vừa vặn trông thấy Quý Sơn Thanh đứng tại trong suốt bình chướng về sau. Thần sắc bình tĩnh nói. Ngươi cũng không ngoại lệ. Ngươi chỉ là đang hư trương thanh thế mà thôi. Đã ngươi đã rơi vào trên tay của chúng ta. Trễ như vậy sớm có thể tìm ra tiêu diệt ngươi tồn tại biện pháp. Lời nói xong. Hắn hướng Lâm Tam Tửu cười một tiếng. Tỷ, đã bọn họ không tin ta. Ta dù sao cũng phải nghĩ biện pháp chứng minh chính ta. Lâm Tam Tửu cảm thấy buông lòng. Lập tức cũng lộ ra một cái cười. Hy Văn trầm mặc mấy giây. Nói, ngươi không rõ. Ta cá thể này có hết thảy tin tức và số liệu cấu thành. Đều đã bị chứa đựng tại các ngươi tiếp xúc không đến địa phương. Coi như các ngươi thật sự có thể tìm ra một cái giết chết biện pháp của ta. Cũng không quan trọng. Đồng bào của ta chỉ cần căn cứ tư liệu của ta. Một lần nữa biên soạn ra một cái ta tới. Ta liền lại sinh ra. Mặc dù Quý Sơn Thanh thông minh. Nhưng đối với vượt qua hắn nhận biết phạm vi sự cũng vô pháp phân rõ thật giả. Hắn nghe vậy một trận. Chỉ nghe Lâm Tam Tửu ngay sau đó mở miệng. Người cái gọi là tiếp xúc không đến địa phương. Chính là dòng số liệu quản kho A. Lễ Bao lập tức giơ lên ánh mắt. Không sai, nguyên lai người đã đi qua. Hy Văn lần này dừng lại thời gian dài một chút. Mới nói, chẳng trách đồng bào của ta muốn đuổi bắt các ngươi. Tại quá khứ, mỗi một lần vào dòng số liệu quản kho sinh vật, đều chỉ có thể là lấy sổ cơ thể hình thức ra tới. Ta đối với các ngươi hiểu rõ cũng không chỉ những này. Ta còn biết, hết thảy tin tức đều là chứa đựng tại những cái kia màu trắng tia sáng bên trong. Nếu ta nghĩ cách xóa bỏ các ngươi số liệu, ngươi còn có thể như vậy không quan trọng sao? Lâm Tam Tửu cười lạnh một tiếng. Mặc dù không biết các ngươi là thế nào theo đồng bào của ta thủ hạ trốn tới. Nhưng là ta khuyên các ngươi hay là phải trân quý chính mình điểm này khó được vận khí. Mau chóng rời đi nơi này. Hy Văn ngữ khí bỗng nhiên có chút nặng nề một chút. Nếu không phải mấy người chính hết sức chăm chú nghe. Chỉ sợ sẽ không phát hiện bao nhiêu khác biệt. Không nói đến các ngươi có thể hay không xóa bỏ bất kỳ vật gì. Chỉ cần các ngươi một hồi dòng số liệu quản kho, liền sẽ lập tức bị đồng bào của ta phát hiện. Người đầy coi như sai. Lâm Tam Tửu vừa rồi tại đối đáp thời điểm, nhận lấy lễ bao dẫn dắt, sớm lặng lẽ mở ra ý thức lực bắt trước ngụy trang. Lập tức cảm thấy tư duy nhanh nhẹn, linh hoạt. Mặc dù lễ bao bản nhân liền đứng ở phía sau đầu. Nhưng là đáng tiếc hắn không có trải qua dòng số liệu quản kho. Tại khuyết thiếu tin tức tình huống dưới không tốt đàm phán. Liền Quý Sơn Thanh cũng không nghĩ tới. Tỷ hắn hiện tại chính mô phỏng đại não của hắn chậm rãi mà nói đi. Đồng bào của ngươi nhóm không thể giải đọc chúng ta số liệu. Liền bị chúng ta trốn thoát. Ngươi biết tại sao không? Bởi vì chúng ta có một loại năng lực, có thể đem chính mình mô phỏng sinh vật ra địch nhân bề ngoài. Cho nên chúng ta chỉ cần lần nữa khoác lên một tầng sổ cơ thể bề ngoài. Liền có thể thông suốt trở lại dòng số liệu quản kho. Không có khả năng, Hy Văn lập tức bật cười một tiếng. Theo thanh âm này, một chút huyết hồng bọt thịt theo thi thể trên cổ bên trong cái hang lớn phun tung tóe ra tới. chúng ta mỗi một cái đều có rõ rệt khác biệt biểu trưng. Không cần đến phân tích, nhìn một chút liền có thể biết người nào là người nào. Ai nói chúng ta là tạo ra ra một cái biểu tượng? Các ngươi sổ cơ thể đều không cách nào trống rỗng sáng tạo một cái sinh vật. Chúng ta càng không được. Chúng ta chính là bắt chước ngươi đồng bào biểu trưng mà tạo ra biểu tượng. Không tin, ta hiện tại liền có thể làm mẫu cho ngươi xem. Nói đến chỗ này, Lâm Tam Tửu vừa quay đầu, không khỏi một trận. Nguyên lai nhân ngẫu sư cùng linh hồn nữ vương nhìn nàng cùng sổ cơ thể ngươi tới ta đi. Đánh võ mồm, tự hồ tự giác không chen lời vào. Lúc này thế mà tất cả một bên ngồi xuống, nhìn diễn tựa như nhìn qua nàng. Lâm Tam Tửu giờ khóc giờ cười, bận bịu hướng linh hồn nữ vương nháy mắt. Xong đuôi ngựa cô nương mờ mịt nhìn qua nàng, da mặt chậm rãi từ trên đầu nới lỏng. Lâm Tam Tửu dùng miệng bĩu bĩu, lại liếc qua Hy Văn phương hướng. Linh hồn nữ vương nháy nháy mắt, lệch ra qua thân thể cũng nhìn thoáng qua Hy Văn. Ngay tại Lâm Tam Tửu gấp đến độ kém chút muốn nói thẳng thời điểm, vẫn là nhân ngẫu sư rốt cuộc phản ứng lại, kéo một cái linh hồn nữ vương. Có lẽ là đối với hắn kính sợ rốt cuộc để nó hồi thần lại. Linh hồn nữ vương một cái giật mình, lập tức nhãn châu xoay động, cơ hồ là một giây sau. Chỉ nghe Hy Văn đột nhiên nói, các ngươi đã tới, không, không đúng, đây là giả tượng. Lâm Tam Tửu xoay người, biết lúc này ở Hy Văn trong mắt, đoàn người mình đều thành sổ cơ thể bộ dáng. Nàng cười hỏi, người lúc này tin không? Sổ cơ thể trầm mặc không có lên tiếng. Ta đoán, các ngươi những này sổ cơ thể bản thân là không có bao nhiêu chứa đựng năng lực. Hết thảy tư liệu đều tại những cái kia tia sáng trong. Đúng không? Tại lễ bao tư duy hình thức hạ, này một cái ý nghĩ bỗng nhiên liền mọc lên. Áp cũng ép không được. Người sao có thể khẳng định? Linh hồn nữ vương hỏi. Rất đơn giản, nếu như chính nó cũng có thể chứa đựng lời nói, tội gì ta đây bằng hữu dẫn tới. Tại thần chi ái đem hắn giải đọc về sau, đem tư liệu chứa đựng hảo lại mang về há không dễ dàng hơn. Càng không cần lo lắng cho bọn ta sẽ đem hắn giết. Lâm Tam Tửu cười nói. Một khi ta hủy đi những cái kia màu trắng tia sáng, không chỉ là ngươi, các ngươi sổ cơ thể vẫn lấy làm kiêu ngạo tri thức, đối thế giới hiểu rõ, thậm chí bao gồm biên soạn và giải thích dạng này khoa học kỹ thuật thủ đoạn. Hết thảy đây hết thảy đều sẽ không có. Ngươi bây giờ thật đúng là hy vọng chúng ta đi vào sao? Lần này, yên lặng trường trường một hồi. Hy Văn tài lần nữa nói chuyện. Ngươi làm không được, nó chỉ nói như vậy mấy chữ. Gọi người không biết nó rốt cuộc là cái gì ý tứ. Lâm Tam Tửu vốn định kiên nhẫn chờ một hồi, không ngờ nhân ngẫu sư đột nhiên như là nghe đủ, đột nhiên vươn người đứng dậy, nặng nề phát ra cười lạnh một tiếng. Làm không được. Theo hắn vừa mới nói xong, nhân ngẫu sư trong tay bỗng nhiên nhiều một cái gì nho nhỏ đồ vật. Theo hắn cao ngón tay tại không trung bãi xuống, đại sảnh trong vách tường kim loại trên, lập tức như là bị một khối cao su sát qua đi tựa như đột nhiên rỗng một khối. Khoảng chừng hai bài lỗ tròn không thấy. Vách tường kim loại cũng không thấy. Sở dư chỉ còn trống rỗng. Như là một bức họa bị lau sạch một khối về sau, lộ ra phía dưới giấy trắng. Lâm Tam Tửu một chút liền nhận ra được. Là Photoshop PCS bên trong. Cao su lau. Công năng. Ta sát rơi đồ vật. Các ngươi đại khái có thể một lần nữa biên soạn một lần. Nhân ngẫu sư âm u bốc lên khóe miệng cười một tiếng. Muốn nhìn nhìn ai động tác càng nhanh sao? Kỳ thật tại bị hoàn toàn giải đọc qua về sau, Lâm Tam Tửu một đoàn người tại sổ cơ thể trước mặt, chính là hoàn toàn không đề phòng, cũng không cách nào bố trí phòng vệ rồi. Hy Văn vừa mới theo thần chi ái trở về, đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Có thể nói, bọn họ hoàn toàn là tại lợi dụng tin tức không đối xứng tại lừa gạt nó. Tại đối mặt một cái vô luận là tri thức dự trữ, vẫn là trải qua kiến thức đều vượt xa nhân loại sinh vật lúc. Ở đây mỗi người đều phát huy ra chính mình đặc biệt kia một phần lực lượng. Liền Lâm Tam Tửu cũng không nghĩ tới. mấy người bọn họ cùng nhau hợp tác xuống tới. Thế mà thật có thể gọi một cái sổ cứ thể nói ra kế tiếp một câu nói kia. Các ngươi muốn cái gì? Ta tận lực phối hợp. Cảm ơn giặc niệm thành thương. Thận hình sinh vật có trí khôn. Má ơi, viết thật dài một thiên đối linh hồn nữ vương mê muội thức thổ lộ. Alicia-ak. Phong múa thu ngâm đợi mọi người khen thưởng. Trí giả chi ni áo tư. Bánh bao vui vẻ cô nàng. Phỉ lâm tịch ne. Atlantic 1988 đợi mọi người nguyệt phiếu. Ta cảm giác sổ cơ thể giả thiết khả năng có điểm hơi phức tạp. Về sau vẫn là đến một chút đơn giản tình tiết đi. Hôm nay giận chặt tay một bộ La Mã người chuyện xưa. Chính là muối giã bảy sinh cái kia. Hết thảy 16 bản. Ta cảm thấy xem hết quả thực xa xa khó vời. Xin phép nghỉ 6 tháng đặc biệt đọc sách. Tấu chương xong, cách chương.